Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, ngôn lão đệ. Chấn động tử phủ, xuất hiện vô biên linh khí, bao phủ hư vô, linh khí như mây, lần quẩn tràn ngập tứ phương, lại bị đỉnh núi chỗ vòng xoáy hấp xả nhanh hơn tốc độ xoay tròn. Dồn dập chui vào nguyên anh bên trong, tử phủ sơn lên. Ba trẻ sơ sinh hóa thành một đạo. Từ ngôn hôm nay nguyên anh không chỉ so với trước kia càng thêm ngưng thật. Liền ánh mắt đều biến thành trong suốt vô ngân. Mi tâm chỗ càng xuất hiện một luồng kim mang ẩn hiện. Mi tâm kim mang biểu thị nguyên thần cường đại. Khi này sợi kim mang bao phủ toàn bộ nguyên anh thời khắc. Mới là hạ một cái đại cảnh giới đột phá thời gian. Hóa thần cảnh, theo từ ngôn nói nhỏ. Dâng trào ở toàn bộ thiên cơ phủ bên trong linh khí bị nhanh chóng thu liễm. Cho đến từ bên ngoài nhìn vào đến. Từ ngôn cả người trên. Lên. Hạ liền nửa điểm linh lực cũng không có. Nội liễm đến mức tận cùng. Chính là phản phác thật đúng là. Cảm thụ được tử phủ bên trong bàng bạc dũng động linh lực. Cùng nguyên anh mi tâm chỗ kim mang. Từ ngôn hài lòng gật đầu. Lấy tay gian một cái chữ lôi xuất khẩu. Lòng bàn tay chỗ hội tụ ra một đạo lôi điện quang ảnh. Răng rắc lôi hồ động tĩnh. Như sinh sắn lôi xả ở từ ngôn tay trên. Lên, quấn quanh leo lên. Theo sau chợt nhảy lên. Ở nửa khoảng không nổ tung thành một mảnh lôi quang. Ngôn xuất pháp tùy. Hóa thần cảnh đã không cần chú ấn. Thôi động pháp thuật chỉ cần thần niệm là được. Nguyên thần lực lượng. Nguyên lai giống như năng lực này. Từ ngôn thi triển lôi điện pháp thuật vô dụng bắt chú ấn. Chỉ dùng tâm niệm vịnh nguyên rùa là có thể thi triển. Loại này ngôn xuất pháp tùy so với nguyên anh tu sĩ thi cách mau ra mấy lần. Có thể nói một chữ xuất khẩu. Pháp thuật đi theo. Chẳng qua ngôn xuất pháp tùy cũng không phải không có đại giới. Hao tốn phí. Là nguyên thần chi lực. Càng cường đại nguyên thần. Càng có thể thi triển ra cảnh giới cao hơn ngôn xuất pháp tùy. Kỳ thực ngôn xuất pháp tùy không có cảnh giới nói đến. Chỉ có thúc dục pháp thuật cảnh giới khác biệt. Lấy từ ngôn hôm nay hóa thần sơ kỳ tu vi. Hắn có thể đem phần lớn pháp thuật lấy ngôn xuất pháp tùy hình thái thôi động. Thế nhưng đỉnh phong pháp thuật lại khó có thể làm được. Không phải sẽ không. Cũng không phải cảnh giới thấp. Mà là thủ tiêu chú ấn nguyên thần chi lực còn không có như vậy cường đại. Như lại đột phá một cảnh giới. Đạt được hóa thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Hoặc đem nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định. Mới có thể tùy ý thúc đẩy đỉnh phong pháp thuật. Lãnh hội hóa thần cảnh huyền ảo. Từ ngôn không có quá lớn mới mẻ. Bởi vì hắn hóa thần thù ra nhiều lắm. Cùng rất nhiều thù ra giao thủ quá nhiều lần. Liền chính hắn đều quên mình là nguyên anh. Còn cho là mình sớm trở thành hóa thần. Cái này hạ được rồi. Mọi người đều là hóa thần. Lại lúc gặp mặt, liền phân một phần ai mạnh ai yếu đi. Tây Châu vực các vị. Cái này nhất ngày sẽ không quá tới trễ tới. Ở thiên cơ phủ nhìn phía phương Tây. Từ ngôn nhìn không thấy Tây Châu vực. Liền phía ngoài thiên không đều bị thiên cơ phủ che. Nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến từng cái kinh tởm sắc mặt. Từng cái địch nhân cường đại. Lòng ta bản hướng thiện. Không biết làm sao gặp nhiều trắc trở. Tự làm tự chịu đạo lý. Chính là như thế chứ. Từ ngôn lắc đầu thở dài. Vì những thứ kia Tây Châu vực thù ra cảm thán không thôi. Hắn từ ngôn từ chỉ kiếm vốn chính là cái không có thiện niệm ác nhân. Hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy đuôi mù đi lên trêu chọc. Cũng không biết nên những thứ kia cường nhân vận khí không được. Vẫn là từ ngôn thanh thanh tú tú bề ngoài cho người ấn tượng có chút gầy yếu dễ bắt nạt phụ. Đi tới chân vũ giới không đến 10 năm mà thôi. Khiến cho hơn nửa Tây Châu vực tất cả đều là thù gia. Cười ha ha một tiếng. Từ ngôn chợt sờ xong quyền. Răng rắc hai tiếng tiếng sấm. Hai luồng lôi quang ở trong tay nổ bể ra tới. Phá cảnh vui sướng. Là tu vi tăng nhiều. Cũng là thọ nguyên gấp bội. Càng là thực lực ngưng tụ. Ở tu tiên này không đường về lên. Từ ngôn xem như là bước ra kiên cố nhất một bước. Luyện khí là vì ếch ngồi đáy giếng. Kim đan mới là ban đầu nhập môn đình. Nguyên Anh xưng được trên, lên, có một chút thành tựu. Như vậy hóa thần, đem là chân chánh cường giả cảnh. Chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể dễ dàng vận dụng ngôn xuất pháp tùy. Chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể thực hiện xúc địa thành thốn một bước nghìn dặm. Chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể đấu thắng yêu vương, giết được ma quân. Chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể ngôn xuất pháp tùy, mới có thể thôi động địa linh bảo. Cùng còn lại hóa thần bất đồng, người khác hóa thần chi về sau, cần đầy thiên hạ tìm kiếm linh bảo, tới tăng cường tự thân. Từ ngôn lại không cần, trên người của hắn linh bảo nhiều đủ, thậm chí liền tiên thiên linh bảo đều có. Phá kỳ chi về sau, từ ngôn đem trong lòng vui sướng dần dần tán đi. Lần nữa khoanh chân, không cần giấc ngủ, làm từ ngôn tâm thần tĩnh mịch thời gian. Trước mắt hắn mơ hồ xuất hiện một mảnh trong giấc mộng thiên địa. Lại một lần nữa, tới tự ngôn thông thiên ký ức, xuất hiện ở từ ngôn não hải sâu chỗ. Thiên không âm trầm, rơi xuống tiểu vũ, bốn phía là mênh mông vô bờ hoang dã. Xa chỗ mơ hồ có sói tru trận trận, hoang dã vô tận lên. Hai bóng người chạy song song với, chân không chạm đất, đúng là đạp khoảng không đi nhanh. Bầu trời giọt mưa không chờ rơi vào hai người thân trên. Lên, đã bị khí tức mạnh mẽ đánh văng ra, vỡ vụn thành một đám mưa bụi. Đi nhanh người, là ngôn thông thiên, một người khác chính là xa lạ thanh niên tu sĩ. Thân hình thon dài, mũi chính miệng vuông, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự. Như hết lần này tới lần khác công tử, yên tĩnh hoang dã, hai người tốc độ cực nhanh, tựa như đang truy tung lấy cái gì. Nhanh lên một chút a. Ngôn lão đệ, tên kia nhưng là yêu tộc tân tú. Có người nói huyết mạch chi lực kinh người. Người vừa rồi cũng nhìn thấy. Nhân gia giận dữ chi hạ có thể dơ lên một tòa tiểu sơn. Người nếu như đơn độc xuất thủ có thể chưa chắc đấu thắng. Thanh niên tu sĩ một bên đi nhanh nhất, vừa mở miệng nói, giọng nói nhẹ nhàng, tựa như săn bắn người. Chỉ là câu kia ngôn lão đệ, biểu thị người này tu vi tuyệt không ở ngôn thông thiên chi xuống. Hóa thần khí tức, ở hoang dã trên, lên, hình thành hai cổ thiểm điện, mới vào hóa thần chi cảnh ngôn thông thiên. Ở xa lạ địa vực gặp nhân tộc đồng bạn, đấu không đấu thắng, người nói không tính, ngôn thông thiên nhìn cũng chưa từng nhìn bên người thanh niên. Lạnh lùng nói, xem ra cũng không hữu hảo, cái gì gọi là ta nói không tính. Ta Chu Tình Thiên cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Nói được thì làm được. Thanh niên tu sĩ thanh âm nghe vào ngôn thông thiên trong tai bình bình đạm đạm. Thế nhưng nghe vào từ ngôn trong tai lại giống như sấm sét. Bởi vì ở trong giấc mộng cùng ngôn thông thiên đồng hành, không phải người bên ngoài, chính là được gọi là Tây Thiên kiếm chủ tán tiên cường giả. Chu Tình Thiên, khiếp sợ từ ngôn. Cũng không có bởi vì kinh ngạc mà từ trong mộng thức dậy. Ở nơi này đoạn kỳ dị trong ký ức, hắn không phải ngôn thông thiên, mà là bầu trời một đám mây. Yên lặng nhìn chăm chú vào cả vùng đất thân ảnh, tự như cùng nhìn chăm chú vào bị quên đã qua. Không biết là vì cường điệu, vẫn là vì gần hơn tử. Đồng dạng ở cảnh giới hóa thần Chu Tình Thiên, một bên đi nhanh một bên lẩm bẩm. Ta nói chúng ta đấu không lại cái kia yêu tộc tân tú. Chính là đấu không lại. Người ngôn lão đệ mới đến Nam Châu vực bao lâu? Ta ở nơi này yêu tộc địa giới có thể lịch luyện đủ 10 năm. Chết trong tay ta yêu tộc vô số kể. Càng dẫm hơn phân nửa Nam Châu. Người yên tâm. Có ta dẫn đường. Nhất định không sai được. Giống. Xa chỗ truyền đến kinh thiên thú hống. Tiếng hô như sấm. Vang vọng hoang dã, tự liền tiểu vũ đều ở đây thú hống trung biến được gián đoạn. Tuy là ta kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, từng trải so với ngươi đủ. Thế nhưng ngôn lão đệ, ta phải nói một câu. Ngươi tốc độ này còn phải mau hơn chút nữa mới được. Bằng không có thể thì hư chuyện. Chu Tình Thiên ở đi nhanh trung thở dài. Có vẻ hơi phiền muộn. Đã quá nhanh, nếu như muốn mau nữa ngươi biết nên làm cái gì bây giờ. Ngôn thông thiên liếc mắt bên cạnh thanh niên, ngữ khí nhàn nhạt, ta nhân kiếm hợp nhất hoàn toàn chính xác còn có thể mau hơn chút nữa. Nhưng tốt xấu ta cũng là hóa thần cường giả, cũng không thể bị ngươi đạp đi thôi. Ta có thể không mang giày. Hơn nữa người khác cũng không nhìn thấy. Ngươi người này ra mặt so với ta đều dày. Điểm này mới là ta bội phục nhất địa phương. Hắn đuổi tới, lại không đi mau sẽ trễ. Hảo hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Hóa kiếm, đang đi nhanh hai người. Một người trong đó thi triển ra hóa kiếm chi pháp, cùng phi kiếm hòa làm một thể. Mà đổi thành một người tắc thì thôi động cường đại kiếm quyết. Cưỡi thân người biến thành phi kiếm ngự kiếm mà đi. Kể từ đó, tốc độ của hai người đủ mau ra gấp đôi. Đang bay xa bóng người phía sau. Quái vật lớn bóng dâm bao phủ hoang dã. Tiếng giống giận dữ xông thẳng vân tiêu. Nguyên lai, danh chấn thiên hạ thông thiên tiên chủ cùng tây thiên kiếm chủ. Ở tu vi không tới tán tiên phía trước. Cũng chật vật như vậy trốn chết quá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.